Chương 2536, Lạc Vũ, chúng ta sau này không gặp lại, 2. Lúc này trên mặt lại tràn ra nụ cười sán lạ, tốt ta, liền xem như vinh hạnh của ta tốt. Ngươi làm sao lại sáng sớm tới tìm ta Lục sư tỷ sao? Mộ Dung Tuyết lắc đầu, trên mặt lộ ra không quan trọng tiểu dung, ta nghĩ đến lại tới, còn cần lý do gì sao? Nếu như nhất định phải cho một cái, đó là đương nhiên là ta tưởng niệm Lạc Vũ tiểu xuất ca. Cho nên vụng trộm tới nhìn ngươi một chút ta. Mộ Dung Tuyết đối Lạc Vũ nói chuyện thời điểm, một mực lại như thế cái đùa giỡn luận điệu. Lạc Vũ sớm đã thành thói quen. Nhưng lúc này, nhìn xem Mộ Dung Tuyết cười mặt, trong lòng của hắn lại không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái. Luôn cảm thấy, Mộ Dung Tuyết tiếu dung, tựa hồ trở nên tái nhợt, bất lực rất nhiều. Lại không còn nàng ngày xưa tùy ý thoải mái, tiêu sái bay lên. Lạc Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên Vân Hoàng Điện bên trong. Tiết Hoài Lục phách lối cùng Mộ Dung Tuyết tẩn nhẫn. Hắn cau mày nói, cái kia Tiết Hoài Lục nói ngươi là vị hôn thê của nàng, là hắn nói hiệu nói vượng, còn là hắn bức bách ngươi rồi cần chúng ta hỗ trợ sao? Mộ Dung Tuyết giật mình. Lập tức trầm thấp cười nói, tiểu Lạc Vũ quan tâm như vậy tỷ tỷ làm cái gì sẽ không phải là thầm mến tỷ tỷ a? Lạc Vũ kinh ngạc há to miệng. Mộ Dung Tuyết cười sâu hơn, nếu là Tiết Hoài Lục thật ép buộc ta gả cho hắn đâu tiểu Lạc Vũ sẽ mang theo tỷ tỷ bỏ trốn sao? Bỏ trốn? Lạc Vũ một mặt không hiểu thấu, tại sao phải bỏ trốn? Nếu là Tiết Hoài Lục thật ép buộc ngươi, ta gọi Lục sư tỷ bọn hắn trực tiếp đem cái này nha hỗn đản làm thịt chính là. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt, thanh tuyển tú khí trên mặt là một đôi trong suốt trong vắt hai con ngươi, nơi đó không có một tơ một hào tạp chất, chỉ có rõ ràng không trộn lẫn một tia tạp chất đối với bằng hữu quan tâm. Đồng dạng QNZ không trộn lẫn một tia tình yêu nam nữ. Mộ Dung Tuyết trong mắt quang mang ảm đạm đi, khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Nhưng cái này xóa cười khổ rất nhanh biến mất, hóa thành thuộc về Mộ Dung đại tiểu thư tùy ý trương dương cười, nói cái gì ngốc lời nói đâu chỉ là một cái Tiết Hoài Lục, ta Mộ Dung Tuyết chẳng lẽ mình còn không đối phó được rồi còn muốn làm phiền các ngươi Tiêu Diêu đội ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Lạc Vũ gặp nàng cái này đã từng thần sắc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Hắn há miệng đang muốn nói chuyện, liền gặp Mộ Dung Tuyết thân hình đột nhiên bay ngược mà ra, một lần nữa rơi vào đầu tường. Lạc Vũ, à, ngươi lúc này đi rồi thần hy hạ, áo đo tung bay nữ tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đạt được mục đích, đương nhiên phải đi. Mục đích gì? Mộ Dung Tuyết không phải liền là tới nói với hắn hai câu no y sao? Lạc Vũ, nữ tử có chút khàn khàn thanh âm từ đầu tường truyền đến, ngậm lấy nói không hết tâm tình rất phức tạp, lại nhẫn nhịn không lộ ra. Lạc Vũ, chúng ta sau này không gặp lại, mục đích của ta đạt thành, đương nhiên phải đi rồi. Mục đích gì? Ta chỉ là nghĩ tại lao tới địa ngục trước kia gặp lại ngươi một lần, làm Lạc Vũ, chỉ thế thôi. Chờ Lạc Vũ lấy lại tinh thần thời điểm, kia xóa đứng ở đầu tường hỏa hồng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Ba Mộ Nhan từ không gian truyền thừa bên trong ra, mới phát hiện Thiên Lang cung bên trong bầu không khí có chút ngưng trọng. Thấy được nàng tiến đại điện, Sở Thiên Hữu lập tức đứng dậy, không người nói, "Tiểu thư." Mộ Nhan tùy ý gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Ánh mắt mới nhìn hướng thần sắc âm trầm Lạc Vũ, cùng sắc mặt càng thêm khó coi Chu Sùng Lượng, Đoạn Văn Bân, Khuất Nguyên Lỗi mấy người. Đoạn Văn Bân bọn hắn mới vừa từ bên ngoài lịch luyện trở về, bây giờ mỗi người tu vi đều tăng lên không ít. Khí thế trên người QNZ so trước đó cường đại hơn nhiều. Thấu chương xong.